lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Tề Hiên giật sờ xong bộ xương đùi, Kỳ Tâm bảo nói. Trong lúc khép lại, đại thể khôi phục không tệ, nhưng cổ chân tựa hồ bởi vì nguyên nhân ngày hôm nay vẫn dùng sức, tình huống khép lại có chút vặn vẹo, nhất định phải lên nẹp. Nhâm Nghị thở phào nhẹ nhõm, từ trong tay Kỳ Tâm bảo lấy ra vòng cổ đeo cho hắn, nói. Tốc độ khép lại của thứ này sơ bộ phỏng chừng gấp 3, 4 lần cơ thể con người tự chữa lành, hơn nữa căn cứ tố chất thân thể bất đồng, cũng sẽ có chút biến hóa, mấy ngày kế tiếp không nên lộn xộn. Kỳ Tâm bảo gật đầu, nhìn quanh bốn phía, hỏi. Nơi này có an toàn không? Hòn đảo đang trở nên lớn hơn. Nhậm Nghị nói, số lượng người rắn không có thay đổi, bọn họ muốn tìm tới nơi này mất một thời gian tương đối. Nói xong, Nhậm Nghị từ chỗ Tề Hiên giật lấy lây ấm đun nước. Đưa cho Kỳ Tâm bảo. Không cần tiết kiệm, điểm dự trữ nước ngọt không xa, bất quá thức ăn tạm thời còn chưa có, lát nữa tôi sẽ đi tìm chút trở về. Kỳ Tâm bảo vừa nghe đội trưởng nói như vậy, buồn bực liền quát, hoàn toàn bỏ qua Tề Hiên giật. Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ sắc mặt khó coi. Sau khi hội hợp với các huynh đệ, Kỳ Tâm bảo hoàn toàn yên lòng, mấy ngày bôn ba liên tục làm cho hắn đặc biệt mệt mỏi, đợi đến khi đội trưởng mang theo Nguyễn Nham rời đi. Tề Hiên giật cùng Cốc Thần Đông cũng đi ra ngoài cảnh giới, Kỳ Tâm bảo cùng Quan Vũ không nói hai câu liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại là bị hương thơm đánh thức, hắn mở mắt nhìn thấy Nhâm Nghị ngồi ở ngoài động, bên cạnh đống lửa chính giữa, ánh lửa màu cam nhảy nhót, chiếu gương mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt yên tĩnh, khóe mắt nước mắt lắc lư, hắn nhìn hơi có chút xuất thần, một lúc lâu sau mới nhìn thấy Nhâm Nghị cầm thanh trường thương màu bạc kia. Trên trường thương mặc mấy khối thịt cháy vàng đang phát ra mùi vị đánh thức tất cả cơn đói của hắn. Đội trưởng, Kỳ Tâm bảo nuốt nước miếng hô một tiếng. Nhậm Nghị quay đầu nhìn hắn. Đây là của cậu, Kỳ Tâm bảo nhìn chằm chằm mấy khối thịt nướng kia không rời được ánh mắt, lẩm bẩm hỏi. Lấy từ đâu ra, lúc cậu ngủ liền giết. À, Kỳ Tâm bảo rời tầm mắt, nhìn thấy Tề Hiên giật từ bên cạnh Tiêu Tuấn đứng lên đi về phía này, cười một chút, chủ động nói. Tốt hơn nhiều, chính là đói bụng. Tề Hiên giật nhìn lướt qua đống lửa bên kia, không được tự nhiên nói. Mấy ngày nay cậu ngàn vạn lần đừng lộn xộn, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Tuấn thế nào rồi? Sắc mặt Tề Hiên giật hơi uất ức. Vẫn như vậy, tôi đặt hai sợi dây chuyền lên người cậu ấy, hy vọng có thể có hiệu quả chồng lên nhau. Tôi ở chỗ này còn có. Kỳ Tâm bảo vội vàng mở miệng. Tề Hiên giật cười nhạt, ngồi xổm bên cạnh hắn nhìn hắn nói. Không tới lượt dùng của cậu. Đại gia hỏa kia một mình giải quyết khó khăn, nhưng hai người tùy tiện C4N nuốt nó, thật có hiệu quả, ngày mai tôi sẽ cùng đội trưởng đi. Kỳ Tâm bảo không nói gì nữa, hắn giơ tay sờ sợi dây chuyền trên ngực, nhớ tới Thượng Hiểu, lại không biết từ đâu hỏi. Thượng Hiểu là binh lính thông tin trong đội, tuy rằng không lợi hại như binh chủng chủ chiến, nhưng thân thủ vẫn rất giỏi, nếu không cũng không vào được. Du chuẩn, lúc xảy ra sự việc chắc chắn là hoàn toàn không có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tâm bảo rất muốn đề nghị đi tìm thi thể Thượng Hiểu về, ít nhất nhập thổ vi an, nhưng tình huống hiện tại làm cho hắn hiểu được, nếu thật sự đi tìm, nói không chừng sẽ lưu lại càng nhiều người. Tề Hiên giật đi tới trở về đưa bình nước cho hắn, sau đó lại dùng tay dính nước giúp hắn lau mặt, nói. Dưỡng thương cho tốt, cậu là chiến lực chủ lực, chúng ta cần cậu. Kỳ Tâm bảo gật đầu thật mạnh, qua hơn 10 phút, Nhậm Nghị đưa thịt cho hắn. Nói. Ăn đi, Kỳ Tâm bảo tiếp nhận chuỗi thịt C4N một miếng, không có mùi vị đặc thù gì, ngay cả muối cũng không có, không thơm như ngửi, nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại phải ăn xong, hắn cần đủ dinh dưỡng để khôi phục thể lực. Tề Hiên giật nhìn chằm chằm hắn, cho đến khi hắn nuốt xuống ngụm đầu tiên, sau đó xoay người rời đi. Nhậm Nghị nói, sau khi vết thương của cậu khỏi, chúng ta sẽ đi căn cứ một lần, nơi đó hẳn là có một ít trang bị. Hơn nữa dụng cụ liên lạc bên ngoài cũng ở đó, chúng ta phải liên lạc với bên ngoài. Huấn luyện viên, Kỳ Tâm bảo C4N thịt, mơ hồ mở miệng. Lành ít dữ nhiều, Nhâm Nghị dứt khoát đáp lại hắn. Hơn nữa tôi nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho cậu, xác suất chúng ta không thể rời khỏi nơi này có thể rất lớn. Hả, Kỳ Tâm bảo C4N không nổi nữa, ngơ ngác nhìn Nhâm Nghị. Tham gia phát hành đến bây giờ đã trôi qua 80 giờ. Không nhìn thấy bất kỳ người tìm kiếm cứu hộ nào, có lẽ bọn họ cho rằng hòn đảo này đã rơi vào tay giặc, chúng ta đã CS3T trận, có lẽ. Bên ngoài cũng đã xảy ra một số thay đổi không thể đoán trước. Kỳ Tâm bảo nuốt xuống nhai hai ngụm thức ăn, tiếp tiếp tục ngơ ngác nhìn Nhậm Nghị. Nhậm Nghị Thiền nheo mắt lại, hỏi. Sợ hãi, Kỳ Tâm Bảo lắc đầu, cười một chút, mơ hồ nói. Không sợ, dù sao tất cả mọi người đều ở đây, chỉ trừ. Một bàn tay to đè đầu hắn lại, ngăn cản lời hắn muốn nói tiếp theo, vì thế hắn cười cười, tâm lĩnh hội, không nói nữa. Anh em bị mất là nỗi đau trong lòng mỗi người, không cần thời khắc đưa ra để chứng minh sự tồn tại của người đó, miễn là ghi nhớ vững chắc trong trái tim là tốt. Ban đêm thay đổi công việc, Kỳ Tâm Bảo lấy trạng thái của mình không tệ, ngoại trừ chân phải những nơi khác không có thương thế lý do, thay thế Nguyễn Nham cùng Quan Vũ. Nguyễn Nham là tay súng bắn tỉa của tiểu đội, Quan Vũ là phó biệt kích, mà Cốc Thần Đông là tay nổ mìn, đều thuộc loại đại thúc khốc liệt, bình thường rất trầm ổn, là cựu chiến binh đã ở trong bộ đội 7 năm, đều là du chuẩn, được tuyển chọn từ tiểu đoàn trinh sát. Nếu như muốn phân hóa một tiểu đội đặc chiến dựa theo tuổi tác mà nói, tiểu đội bọn họ tuyệt đối thuộc về Lão Hoàng Kim Tổ, toàn bộ đội ngoại trừ Thượng Hiểu, Kỳ Tâm Bảo cùng Tề Hiên Giật tương đối hướng ngoại hoạt bát ra, những nam nhân kia tụ tập cùng một chỗ, nếu như không nói chính sự liền nhất định sẽ bực bội hôi thối. Kỳ Tâm Bảo và Nhậm Nghị cùng nhau cảnh giới bên cạnh đá ngầm ở cửa, Nhậm Nghị vẫn trầm mặc, Kỳ Tâm Bảo suy nghĩ một chút hỏi. Anh có nghĩ rằng chúng tôi đang chạy vào một trò chơi? Những thứ đó còn có thể làm rơi trang bị, không biết có giá trị kinh nghiệm nào không? Cậu từng chơi game online? Nhậm Nghị mặt hướng về phía ngược lại với hắn, thấp giọng hỏi. Kỳ Tâm Bảo nở nụ cười. Không, nhưng tôi biết. Nhậm Nghị lại nói, nếu là game online thì tốt rồi, như vậy có thể sống lại, có thể làm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cười trên mặt Kỳ Tâm Bảo cứng đờ, nói không nên lời. Kế tiếp hai người vẫn trầm mặc, thẳng đến 4 giờ sau, Tề Hiên Giật lấy thân phận đội y xiết hắn trở về nghỉ ngơi, đấm hắn vào trong động. Cứ như vậy, Kỳ Tâm Bảo mỗi ngày làm một ít việc trong khả năng của mình, công việc chủ yếu chính là dưỡng thương. Vô luận là nước ngọt hoặc là thức ăn, đều là các huynh đệ từ bên ngoài tìm về, ngẫu nhiên mang về còn có một ít trang bị nhỏ, đều là đồ vật có liên quan đến nạp ca. Vòng cổ phước lành của chiến binh để tăng tốc độ phục hồi cơ thể. Phước lành của người lớn tuổi, khẩu súng dài màu bạc. Lưỡi dao sắc bén của người rắn, cái gai cốt mà Kỳ Tâm Bảo rút ra từ trên người rắn, đây là nhiều nhất, từ khi biết được lực sát thương của thứ này không tệ, mỗi người đều là hai trang bị tiêu chuẩn. Thủy ngư thì thầm, một bảo châu to bằng nắm tay, giống như dạ minh châu phát ra u quang nhàn nhạt, tác dụng cụ thể không biết, bọn họ treo nó ở trong động chiếu sáng, đều cho rằng nói không chừng lúc nào có thể phát hiện tác dụng. Sau đó còn có không ít túi độc của người rắn, trải qua thí nghiệm, những thứ này ra người rắn không thể miễn dịch nọc độc của mình, cho nên bôi lên xương cốt loại nọc độc này có thể đạt được hiệu quả sát thương tốt hơn. Tiêu Tuấn mấy ngày nay đứt quãng đều có tỉnh lại, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng cũng không có chuyển biến xấu, cái vòng cổ vỏ sò kia tuy rằng hiệu quả không thể chồng lên nhau, thế nhưng ít nhất treo lấy mạng Tiêu Tuấn. Kỳ Tâm Bảo dùng quần áo và cành cây tráng kiện buộc gai xương ở phía trên, làm trường thương, trên người còn thường xuyên dùng hai gai xương làm chùy thủ, an tĩnh chờ đợi thời điểm vết thương khỏi săn bắn. Quan Vũ cùng Cốc Thần Đông phần lớn thời gian đều không ở trong sơn động, mà là ở bên ngoài chế tác các loại cạm bẫy, cầu xin làm cho môi trường sống tạm thời này càng thêm an toàn. Nguyễn Nham một khi tỉnh ngủ chính là cảnh giới hoặc ra ngoài tìm đồ ăn, mỗi lần trở về đều ít nhiều mang theo chút thương tích, nhưng loại thì y này mỗi ngày đều có. Ngày hôm đó, khi Nguyễn Nham được Nhậm Nghị đỡ bả vai trở lại sơn động, Kỳ Tâm Bảo nhìn sâu thịt trong tay hắn, trầm giọng hỏi. Mỗi ngày chúng ta ăn thịt của người rắn đúng không? Nguyễn Nham nhìn hắn thật sâu, không nói gì, chỉ để Tề Hiên Giật đỡ mình đến một góc sơn động, yên lặng trị liệu thương thế. Kỳ Tâm Bảo ngẩng đầu nhìn Nhậm Nghị. Hai người nhìn nhau thật lâu, Nhậm Nghị gật đầu một cái, xoay người ra khỏi sơn động. Kỳ Tâm Bảo đè nén cảm giác ghê tởm của mình, đi theo Nhậm Nghị đi ra ngoài, nói. Chúng ta hành động đi, tôi tốt đến không sai biệt lắm, mau rời khỏi nơi CS3T tiệt này, tôi sắp điên rồi. Nhậm Nghị nói, hai ngày nữa, đội trưởng, Nhậm Nghị cũng không quay đầu lại hỏi. Cảm thấy ghê tởm, cảm thấy tuyệt vọng, hôm nọ cậu không trả lời tôi như vậy. Kỳ Tâm Bảo C4N môi, nói không nên lời. Nhậm Nghị quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên nghị, ánh mắt rất sáng nói. Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ đưa các cậu rời khỏi nơi này. Tiểu Bảo, Kỳ Tâm Bảo nhìn Nhậm Nghị thật sâu, một lúc lâu sau, mạnh mẽ nhắm mắt lại, sau đó dứt khoát mở ra, nói. Ta đi nướng thịt, Nhậm Nghị mặt mày căng thẳng buông lỏng, Hắn nâng tay đỡ lấy gáy Kỳ Tâm Bảo, chán dựa vào nhau, nói. Cảm ơn cậu, Kỳ Tâm Bảo cười mở răng, có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng như vậy, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu cùng trên mặt mệt mỏi trong đáy mắt đội trưởng. Hắn biết mỗi người đều không dễ chịu, mỗi người đều là trạng thái tiêu cực của tuyệt vọng, sợ hãi và tiêu cực là lưỡi lê của cái CS3T, và nếu họ muốn sống sót và rời khỏi đây, họ phải học cách khinh miệt. Ban đêm đến phiên Kỳ Tâm Bảo làm nhiệm vụ, đúng là lúc nửa tỉnh nửa mê, cách bên trái không xa truyền đến tiếng gào thét, Kỳ Tâm Bảo giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại, cùng ánh mắt nhâm nghị đụng vào nhau. Thanh âm này bọn họ rất quen thuộc, là âm thanh cảm bẫy bị kích hoạt, cây cối uốn lượn từ dưới tảng đá lớn bật lên, khi xẹt qua không khí thì tiếng rít. Nhâm Nghị đứng dậy đi vào sơn động đánh thức mọi người, lúc đi ra trong tay cầm cây trường thương màu bạc kia. Chuyện rất kỳ quái, bất luận kẻ nào cầm trường thương cảm xúc đều sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả Nguyễn Nham bình tĩnh nội liễm nhất, chỉ có Nhâm Nghị không có việc gì, cho nên không thể nghi ngờ, vũ khí thoạt nhìn rất đặc thù này trở thành trang bị độc quyền của đội trưởng. Nguyễn Nham cùng Cốc Thần Đông cầm gai xương đứng ở vị trí cảnh giới của bọn họ, mà Kỳ Tâm Bảo cùng Nhâm Nghị cùng nhau đi ra ngoài. Tìm kiếm địa phương truyền ra thanh âm, dò xét tình huống. Kể từ khi đột biến ngày hôm đó bắt đầu, bầu trời ban đêm đã rất trong suốt, mặt trăng thiếu sự thay đổi của trăng tròn và mặt trăng, các ngôi sao dường như luôn luôn nhiều như vậy, vì vậy hãy để họ khám phá ban đêm trở nên rất thoải mái. Sau khi đến địa phương, quả nhiên là một con ếch. Y đực, ân người rắn lăn lộn trên mặt đất, trong không khí có mùi máu tươi, cây cối bị đuôi rắn quét đến mảnh gỗ bay ngang. Hai người đều không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn từ xa, trải qua mấy ngày thu thập tình báo có thể xác nhận, rất ít sẽ có nạp ca một mình hành động, ít nhất đều là hai con một tổ. Quả nhiên một con người rắn cái khác rất nhanh lộ ra thân ảnh, nàng cúi người gian nan ôm lấy đồng bạn, đuôi rắn cuộn lại cùng một chỗ, người rắn được quét bay nàng ra ngoài, nhưng nàng rất nhanh lại bơi trở về, nhưng đồng bạn lại không cho nàng tới gần, Kỳ Tâm Bảo nghe được tiếng trao đổi. Tê tê, qua thật lâu. Người rắn độc bị dính cạm bẫy bị thương nặng rốt cục không địch lại, đuôi rắn nổi lên chậm lại. Người rắn cái trong cổ họng phát ra thanh âm không rõ nguyên nhân, có chút giống như tiếng kêu bi thương, tới gần người rắn độc sau đó lại dùng đuôi rắn quấn lấy thân thể lạnh như băng của đồng bạn. Ngay khi Kỳ Tâm Bảo cho rằng nàng sẽ ôm đồng bạn đi, lại một giây sau nhìn thấy người rắn cái một ngụm C4N vào C0 của người rắn độc, sau đó lấy tay phá vỡ ngốc của người rắn độc, từ trong thân thể lấy ra một thứ từng ngụm nuốt xuống. Sau đó mới đứng lên thân thể bơi đi thật lâu, giống như đang truy tung hướng về phía bọn họ. Kỳ Tâm Bảo cùng Nhâm Nghị nín thở, không cần nói rõ, đều đang yên lặng chờ người cái tiến vào khu vực công kích. Bọn họ và người rắn tộc là hai loài, căn bản không cách nào câu thông, song phương cũng đều nhiễm máu tươi của đối phương, gặp mặt chỉ có không CS3T không thôi, không có con đường thứ hai có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị giơ tay lên so sánh với Kỳ Tâm Bảo, bảo hắn vòng ra phía sau, phòng ngừa con người rắn này chạy trốn, tình báo mấy ngày nay chứng minh, người rắn là một chủng tộc trí tuệ cao, cạm bẫy tồn tại rất có thể sẽ khiến chúng xác nhận địa điểm ẩn náu của bọn họ. Người rắn này tuyệt đối không thể thả đi, Kỳ Tâm Bảo đứng dậy, cẩn thận từ bên kia đi xuống vách đá, nửa đường đá trúng tảng đá, trên tay người rắn lóe lên ánh sáng, một thanh cung tiễn ngáng lên trên tay. Chỉ thẳng về phương hướng của Kỳ Tâm Bảo, chần chờ một chút, cẩn thận bơi về phía Kỳ Tâm Bảo ẩn nấp. Nhâm Nghị nắm chặt trường thương màu bạc trong tay, an tĩnh chờ đợi, thẳng đến khi người rắn tới gần hắn, mạnh mẽ từ phía sau vách đá nhảy ra, giơ tay lên liền đem trường thương ném ra ngoài. Xít, người rắn phản ứng cực nhanh, thắt lưng linh xảo vặn vẹo, liền tránh thoát công kích của Nhâm Nghị, đồng thời nọc độc đã sớm giúp thế trở phát ra từ trong miệng phun ra. Nhâm Nghị đã sớm ra ngoài. Nọc độc rơi xuống cách hắn rất xa. Lúc này, Kỳ Tâm Bảo nhảy xuống, đem trường mâu xương gai của mình bay ra, chuẩn xác đánh trúng lưng người rắn, gai xương màu lam bén nhọn trực tiếp từ sau lưng xuyên thấu thân thể, ở ngốc lộ ra mũi xương. Lúc này, Kỳ Tâm Bảo đã rút ra gai xương ngắn từ thắt lưng, vừa nhào tới, mũi xương chỉ thẳng vào đầu người rắn. Người rắn không quay đầu lại, đuôi rắn ở phía sau càn quét lung tung, trong lúc nhất thời, Kỳ Tâm Bảo thế nhưng không xông vào được. Hơn nữa rõ ràng, người rắn đem tất cả chú ý ở trên người Nhâm Nghị, thậm chí ngay cả vũ khí trên mốc cũng không rút ra. Nhâm Nghị liên tục lăn lộn chạy về phía sau tảng đá, rút đến trống rỗng ném một cây xương đâm ra ngoài. Lần này người rắn dĩ nhiên không trốn, tùy ý gai xương đâm vào bụng mình, ngược lại lại nhanh hơn vài phần. Nó đang báo thù, nhìn thấy hành vi như người rắn, Kỳ Tâm Bảo cơ hồ có thể xác định loại hành vi ngọc nát đá tan này đại biểu cho cái gì. Hắn tiếp xúc với người rắn cũng không nhiều, thế nhưng đây quả thật là người rắn duy nhất có cảm xúc mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức ngay cả sinh mệnh của mình cũng không để ý, hai người họ là vợ chồng. Kỳ Tâm Bảo không chắc chắn lắm, bất quá nhìn Nhâm Nghị tạm thời không có nguy hiểm gì, vì thế cũng không liều lĩnh, chỉ là tìm kiếm khoảng trống, yên lặng chờ đợi người rắn trọng thương ngã xuống đất. Người rắn chảy rất nhiều máu, máu mơ hồ lóe ra lam quang từ bụng quanh quẩn đến đuôi rắn, khắp nơi đều là, đau nhức làm cho người rắn đực kêu lên, cơ hồ đau đớn mức mất đồng tình phẫn nộ, trước mắt chỉ có một nhân loại, cùng ý niệm G3TCS3T nhân loại này trong đầu. Nhâm Nghị chạy một đường lảo đảo, còn muốn tránh né công kích của người rắn tùy thời có thể bắn R4 cung tiễn, tốc độ so với người rắn xông thẳng chậm hơn rất nhiều, mắt thấy sắp trốn vào phía sau chướng ngại vật, sau lưng đột nhiên một trận đau nhức truyền đến. A, anh nhịn không được kêu lên, lăn trên mặt đất. Đau, rất đau, so với huấn luyện chống đau còn đau hơn, không phải đơn thuần là thân thể đau đớn, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị ăn mòn, mặc dù Nhâm Nghị đã quen nhẫn nại bất kỳ đau đớn nào, cũng không cách nào khắc chế chính mình gào thét ra. Cách chương.